Nỗi buồn là giọt sương đang rơi trên mắt em và anh. Hàng mi cong lung linh trong ánh dương vừa tàn. Nhìn em như đang khóc òa khi bắt đầu. Cả hai ta đôi khi đau đớn lúc gặp nhau. Ôi những chuyến đi thế gian bộn bề. Lỡ như gặp nhau, anh nhớ ra rằng mình biết yêu em là gì. Anh nhớ ra rằng mình biết cô đơn là gì. Anh nhớ ra rằng mình biết xa nhau là khi không còn đôi tay chạm vào đôi mắt, đôi môi ngọt ngào, đôi tay chạm vào ký ức du dương ngày nào. Đôi lúc anh cần hơi ấm, chia đôi bàn tay em như vậy thôi. Nỗi buồn là giọt sương đang rơi trên mắt em và anh. Hàng mi cong lung trong ánh dương vừa tan. Nhìn em như đang khóc hoa khi bắt đầu. Cả hai ta đôi khi đau đớn lúc gặp nhau. Ôi những chuyến đi hết gian bộn bề. Và lỡ như gặp nhau, anh nhớ ra rằng mình ra rằng mình biết cô đơn là gì. Anh nhớ ra rằng mình biết xa nhau là khi không còn đôi tay chạm vào đôi mắt, đôi môi ngọt ngào, đôi tay chạm vào ký ức du dương ngày nào. Đôi lúc anh cần hơi ấm, chia đôi vòng tay em đêm. Rằng mình biết yêu em là gì. Anh nhớ ra rằng mình biết.